Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 154, xung đột, góc truyện audio.com, bù, nguyên lực mênh mông của Trần Hạo cuồn cuộn trào ra trong cơ thể, đem tốc độ tăng lên tới mức tận cùng, thân thể cường hãn không sử dụng hộ thể cương khí, nhưng ở dưới tốc độ như thế, khí lưu vốn nên giống như đao cắt lại ở khoảnh khắc gần người quỷ dị hóa thành từng cơn gió mát đều nhường đường. 3 tháng thời gian, Trần Hạo tuy đa số thời gian đều giúp đám người Hách Liên Vũ Tử tu luyện, nhưng tu vi đã tấn thăng đến bát phẩm võ đế đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá vách ngăn, thiếu duy nhất đó là nguyên lực cùng tinh thần lực. Trần Hạo muốn mạnh mẽ đột phá mà nói, tất nhiên có thể làm được, chẳng qua phải hao phí lượng lớn đan dược. Giờ phút này, tài sản của Trần Hạo có thể nói là tương đối giàu, cũng không phải quá để ý đan dược, nhưng Trần Hạo lại không làm như vậy. Bởi vì hắn muốn là nước chảy thành sông, mà không phải một lần là xong. Nhất là hắn loại 2 tầng vách ngăn hợp 2 là 1 này càng là không thể qua loa, nếu không càng đến về sau tốc độ tấn thăng của hắn sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Đạo lý dục tốc bất đạt là Trần Hạo biết, cho nên phải đánh xuống trụ cột kiên cố. Tâm thần đắm chìm ở trong phong chân lý khiến cho lực cản phi hành trên không trở nên càng lúc càng nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trần Hạo không ngừng thay đổi thân hình, điều chỉnh trạng thái mỗi một cái tế bào của thân thể, làm tốc độ trở nên nhanh hơn. Sau nửa canh giờ tinh thần Trần Hạo chấn động, một mảng biển lớn xanh lam xuất hiện ở trong mắt Trần Hạo. Rộng lớn mạnh mẽ, sóng biếc mênh mông khôn cùng, liếc một cái không nhìn thấy giới. Hạn, sóng to quay cuồng, gió biển gào thét cùng với khí tức yêu thú nồng đậm, không biết ẩn chứa bao nhiêu hung hiểm. Vô tận hải, đây là hung địa lịch lãm thứ nhất, con đường lớn đi thông bách triều bảng, mỗi đệ tử đạt được tư cách bách triều bảng chỉ có tới cửa truyền tống sâu trong trung tâm biển lớn mới có thể tiến vào khảo hạch tiếp theo. Trong biển lớn, yêu thú tung hoành, linh dược bảo vật các loại cấp bậc di tích truyền thừa vô số, có thể đạt được bao nhiêu thì phải xem bản thân. Trần Hạo vừa mới đi đến trên không ven vô tận hải, một cỗ cấm chế khủng bố không thể kháng cự liền quỷ dị xuất hiện, liền căn nốt nguyên lực Trần Hạo sử dụng ra, Trần Hạo từ hư không rơi xuống. Quả nhiên không thể phi hành, Trần Hạo không phản kháng, tùy ý thân thể rơi xuống hướng biển lớn tràn ngập khí tức hung. Hiểm, phốc, khoảnh khắc chui vào biển lớn, tâm thần Trần Hạo nhất thời phát tán ra hòa tan đến trong nước biển âm lạnh, thân thể nhất thời như hóa thành cá bơi, nhanh chóng lặn xuống phía dưới, cùng lúc thu liễm khí tức bản thân, cảm giác lực cường hãn cũng lan tràn ra. Vô tận hải hung hiểm vạn phần, muốn thành công thông qua, không những cần thực lực cường hãn, còn cần cơ trí tuyệt đối. Mặc dù là cao thủ thực lực xếp hạng phía trước trên bia tháp, đơn thuần bằng vào lực lượng, chỉ sợ cũng không thể ở trong vô cùng vô tận yêu thú qua lại tự nhiên. Yêu thú nơi này cấp bậc nhất là khu vực trung tâm, chiến lực đạt tới cửu phẩm võ tông chỗ nào cũng có. Trần Hạo còn chưa tự đại đến đối kháng cùng yêu thú chiến lực cửu phẩm võ tông. Những tin tức này, toàn bộ đệ tử đạt được tư cách bách triều bảng ở lúc tế luyện lệnh. Bài liền có được, bao gồm bản đồ phạm vi mấy vạn dặm vô tận hải cùng các đại khu vực yêu thú thường lui tới, tồn tại linh dược bảo vật, di tích v.v. các tin tức đều có giới thiệu đại khái. Tuy không cụ thể đối với đi đến trung tâm vô tận hải thông qua hiểm đạ này như thế nào nhưng lại có trợ giúp rất lớn. Nếu không chỉ sợ ít nhất hơn phân nửa đệ tử phải chết ở trong vô tận hải này, lại càng không cần nói thông qua. Vù vù vù, ở thời điểm Trần Hạo lặn vào biển lớn, đệ tử thiên tài đến từ các đại vương triều cũng đều chui vào trong biển lớn. Có tổ 1 người, có tổ 2-3 người, có tổ 3-5 người. Tất cả đệ tử 1 thân 1 mình, khí tức tản mát ra đều cực kỳ cường hãn. Tuyệt đối là tồn tại thượng phẩm võ tông, vừa mới bước vào võ tông cơ bản không có thì lại càng không cần nói, Trần Hạo. Loại võ đế ngay cả võ tông cũng chưa đến, Trần Hạo cảm ứng khí tức yêu thú dưới nước nhanh chóng tiến lên, mục tiêu của hắn là dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận khu vực không gian di tích cách bờ biển lớn 3.000 dặm. Cái khu vực này tồn tại vô số di tích không gian, đó là một trong những bảo địa. Lần lịch lãm vô tận hải này phải trải qua, dựa theo tin tức của lệnh bài, những di tích không gian này chỉ cần người tu luyện có đủ cơ duyên và khí vận thì có thể đi vào. Có thể đạt được chỗ tốt tất nhiên là kinh người. Đương nhiên, cần kịp thời chạy tới mới được, nếu không đều bị người khác chiếm trước liền không còn cơ hội. Chính bởi vì như thế, Trần Hạo sau khi khảo thi hoàn thành, không có chút trì hoãn liền dùng tốc độ nhanh nhất đi tới. Nhưng giờ khắc này, tu liễm khí tức tránh được toàn bộ yêu thú ước. Chừng đã tiến lên khoảng 500 dặm, Trần Hạo lại bỗng nhiên cảm thấy một cỗ uy áp thật lớn, từng đạo khí tức yêu thú không kiêng nể gì dập trời dập đất thổi quét đến, tuy chỉ là dư ba nhưng làm chỗ sâu trong biển lớn nhấc lên mạch nước ngầm khủng bố, dù là Trần Hạo cũng bị cuốn vào trong đó. Yêu thú chiều sao, Trần Hạo thầm nghĩ, đôi mắt lóng lánh ra một đạo tinh quang, nhất thời lần nữa đem khí tức của mình nở rộ ra tốc độ kinh người xông qua. Yêu thú triều ở trong vô tận hải là tồn tại tường đồng vách sắt, tránh cũng không thể tránh. Bất cứ người tu luyện nào muốn xâm nhập thì phải đối mặt. Không giống như yêu thú tản ra, có thể bằng vào cảm giác cùng thu liễm khí tức của mình, đi vòng tránh đi. Mà khí tức phía trước hiển nhiên có không ít người tu luyện bị cản trở trong yêu thú triều. Cái này đối với Trần Hạo mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội mượn lực. Nếu không, chỉ bằng lực lượng bản thân, muốn giết ra khỏi vòng vây mà nói sẽ khó khăn gấp trăm lần. Theo Trần Hạo dần dần tiếp cận, nước biển đã biến thành màu đỏ, tràn ngập mùi máu tươi đậm đặc, tiếng vang lớn hoành đùng đùng, nước biển bốc lên, khủng bố cuồn cuộn. Từng đạo hào quang nguyên lực rực rỡ ở trong đó lóe ra, chừng mười mấy thiếu niên nam nữ hung hăng săn giết yêu thú không ngừng tiến lên, mà những yêu thú đó làm cho Trần Hạo kinh ngạc là quái vật như cự mãng. Rắn khổng lồ toàn thân che kín vảy, mỗi một khối đều có kích cỡ một thước, toàn bộ mở ra, giống như từng mảng lưỡi đao dữ tợn đáng sợ. Nhất là cái miệng to như chậu máu phun ra nuốt vào, đem nước biển hóa thành từng đạo công kích khủng bố dị thường, lúc gần người, trong cái miệng to. Như chậu máu, răng nanh lạnh lẽo bén nhọn vô cùng, sắc bén vô cùng, như từng thanh bảo kiếm so le không đồng đều, đại khai đại hợp muốn trực tiếp cắn nuốt người tu luyện, nếu như bị nó cắn phải, đừng nói võ tôn, võ thánh cũng bị cắn thành mấy khúc. May mà yêu thú đa bất thắng sổ, giải thành thiên la địa võng, nhưng chiến lực của mỗi con yêu thú chỉ là cảnh giới nhị phẩm võ tông bình thường, mà thực lực những người tu luyện kia hiển nhiên tốt hơn. Nhất là trong đó thân hình một mình lao lên trước tu vi càng thêm cao tuyệt, kiếm quang chợt lóe, liền có một con yêu thú bị phân thây. Vù vù vù, ở khoảnh khắc Trần Hạo lao tới trong phạm vi, yêu thú rậm rạp nhất thời hung hãn đánh tới, đôi mắt tinh quang chợt lóe, vù vù vù, trong phút chốc chín đạo hào quang lạnh lẽo liền nhanh như thiểm điện phát ra, thân thể như cá bơi, lấy tốc độ càng thêm kinh người thẳng tiến, tinh túy của võ thuật cổ giờ khắc này được hắn vận dụng đến cực hạn. Mỗi một đao đều trúng mục tiêu yếu hại đầu của yêu thú, trực tiếp xuyên thủng, tốc độ săn giết cùng tốc độ tiến lên khủng bố khiến cho người tu luyện chung quanh chú ý tới Trần Hạo đều lộ ra một ánh mắt hoảng sợ. Càng làm bọn họ khiếp sợ là khí tức của Trần Hạo ngay cả võ tông cũng chưa tới. Điều này sao có thể? Chẳng qua liền cũng có thể giật mình, có thể đạt được tư cách bách triều bảng, nếu không có chiến lực võ tông tựa như cũng không có thể. Chỉ là chiến lực của Trần Hạo rõ ràng vượt qua cảnh giới của bản thân quá nhiều mới làm nghẹn lời. Mắt thấy thân hình Trần Hạo quỷ dị mơ hồ, tốc độ kinh người càng lên càng xa, những người tu luyện này có không ít người trong lòng hâm mộ ghen tị, lo lắng. Nhưng không có cách nào, ai cũng biết đây là đọ thời gian, ai nhanh thì người đó liền có thể tới khu vực di tích trước. Muốn viện thủ, kẻ ngốc mới giúp, đây vốn là cạnh tranh, không thêm phiền chính là cảm thấy quá đủ, lại càng không cần nói hỗ trợ. Muốn nhặt tiện nghi, chúng ta bám trụ nhiều yêu thú như vậy, một mình ngươi đi trước muốn chết sao? Mắt thấy Trần Hạo sắp lao ra khỏi đàn yêu thú, không ai có thể ngăn cản bước chân hắn tiến lên nữa. Trần Hạo sắp qua, một thiếu niên cũng xông lên hàng đầu tiên, bị tầng tầng yêu thú bao vây, đang điên cuồng săn giết ở trong hộ thể cương khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Hạo lớn tiếng nói, cùng lúc đó, không chút do dự phát ra một kiếm chém giết về phía Trần Hạo. Bất ngờ không kịp đề phòng, Trần Hạo vội vàng sử dụng tới ngũ hành kim kiếm, trong ánh mắt lóng lánh. Ra một cỗ tức giận vung kiếm đón, thương, hoành đùng đùng, kiếm quang khủng bố va chạm cùng một chỗ, Trần Hạo nhất thời ở trong nước biển mãnh liệt quay cuồng hướng phía sau nhanh chóng bạo lui. Trong kiếm quang của thiếu niên kia ẩn chứa năng lượng vượt qua Trần Hạo mấy lần, chỉ một chiêu đã làm cho Trần Hạo khí huyết cuồn cuộn, cổ họng hơi ngọt liền phun ra một ngụm máu tươi. Cái này cùng Trần Hạo vội nghênh chiến có liên quan, nhưng Trần Hạo hiểu, mặc dù là hắn dưới trạng thái có chuẩn bị, kết quả va chạm cùng hắn đều không chút trì hoãn, hơn nữa đối phương cũng là đang cùng đàn yêu thú đánh giết tùy ý một kiếm mà thôi. Hừ, không biết sống chết, còn chưa chết mà nói, ngoan ngoãn theo chúng ta cùng nhau săn giết, nếu không, Chu Khiếu ta giết ngươi trước. Thiếu niên tự báo danh hiệu, vẻ mặt cuồng ngạo nói, bảo kiếm trong. Tay như là thái dao chém giết yêu thú hung hãn không sợ chết, kiếm ra liền tất có yêu thú bị cuồng bạo chém thành hai đoạn, ngại là yêu thú rậm rạp lại làm tốc độ tiến lên của hắn căn bản không cách nào làm được như Trần Hạo như cá bơi nhanh chóng tiến lên. Chu Khiếu, đệ tử đế quốc Hùng Phong, ngũ phẩm võ tông. Ở trong năm tên đệ tử của đế quốc Hùng Phong thực lực yếu nhất. Những tin tức này ở trong 3 tháng về nhà, Trần Hạo đã thu được tư liệu cơ bản đến từ Mục Thanh có liên quan các đệ tử đang tiến hành bách triều bảng. Đơn thuần xem bộ dáng, Trần Hạo tự nhiên không biết đối phương là ai, nhưng đối phương tự báo tên họ, trong đầu Trần Hạo liền rõ ràng hiện ra tin tức của Chu Khiếu. Hơn nữa, xếp hạng trên bia tháp là hạng 164. Trần Hạo không muốn vướng phiền toái, lại không nghĩ tới vừa mới bắt. Đầu lịch lãm đã có người tìm phiền toái, hơn nữa là cao thủ vượt qua mình mấy trăm hạng. Nếu ở trên mặt đất dưới tình huống không có yêu thú, Trần Hạo nếu không não tàn mà nói, chỉ sợ chỉ có thể tạm thời nhịn. Nhưng bây giờ nghe được Chu Khiếu nói lại làm cho ánh mắt Trần Hạo lóng lánh ra một cỗ sát khí lạnh lẽo. Vù vù vù, chín thanh phi đao như lướt qua quấn ở quanh thân Trần Hạo, yêu thú muốn nhân cơ hội cắn nuốt Trần Hạo đầu đều nổ tung, mà Trần Hạo lại nâng kiếm, thân hình quỷ dị mơ hồ nhanh như thiểm điện lao về phía Chu Khiếu. Ta trái lại muốn xem là ai giết ai. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh lẽo của Trần Hạo ở trong sóng nước nhộn nhạo ra, khiến cho người tu luyện chung quanh vui sướng khi người gặp họa đều hơi kinh hãi. Mặc cho ai cũng nhìn ra được cảnh giới, chiến lực của Trần Hạo và Chu Khiếu chênh lệch khá xa. Hoàn toàn không phải một cái tầng thứ, có thể đột phá vòng vệ yêu thú nhanh chóng tiến lên, hoàn toàn là bằng vào chín thanh phi đao khống chế đến mức tận cùng, cùng với tuyệt học thân pháp tựa như là chuyên môn, vì chiến đấu dưới nước mà tu luyện. Ở mọi người xem ra Trần Hạo chỉ có thể nén giận, chém giết yêu thú, chậm rãi lao ra khỏi vòng vây. Nhưng, động tác cùng lời nói của Trần Hạo giờ phút này lại muốn cùng Chu Khiếu phân ra cao thấp. Đồ không biết sống chết, vốn đang muốn bảo ngươi làm con chó, làm tốt mà nói, giữ lại một cái mạng chó của ngươi, làm không tốt cắn xong yêu thú sẽ tiễn người về trời, bây giờ ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Chết đi, cực quang trảm, Chu Khiếu nhìn thấy Trần Hạo nhanh chóng tới gần, tràn ngập khinh thường nói, cùng lúc nói chém ra một kiếm. Chiêu, kiếm quang rực rỡ, khủng bố giờ khắc này cô đọng đến cực hạn, ở trước người Chu Khiếu lướt qua mặt nước, nhất thời một quầng sáng hiện ra thẳng tắp nơi đi qua, vô số yêu thú bị cắt thành hai mảnh trên dưới, như là đem nước biển cùng bất cứ thứ gì trước mắt đều chia làm hai tầng trên dưới, công kích nhanh như thiểm điện hướng bên hông Trần Hạo, không chút nghi ngờ Trần Hạo nếu không thể ngăn cản mà nói, sẽ cũng giống yêu thú bị chặt đứt ngang hông. Trong lòng Trần Hạo rung động đồng thời giống to một tiếng, nhất thời đem lực lượng thúc dục đến cực hạn, giờ này khắc này nhất là trong nước tốc độ Trần Hạo nhanh nữa muốn tránh đi màn ánh sáng ngay lập tức chém tới này, rõ ràng không có khả năng. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Giờ khắc này, Trần Hạo không có bất cứ gì giữ lại, nguyên lực cùng tinh thần lực hùng hồn dung hợp. Cùng một chỗ trong phút chốc nhân kiếm hợp nhất đột nhiên hóa thành xoắn ốc bén nhọn, đem toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ ở mũi nhọn, lấy tốc độ xoay tròn khủng bố đến cực điểm, hung hăng khoan tới, đánh thẳng về phía Chu Khiếu. Cách chương,